Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, bị động bị đánh không phải kiếm ra phong cách. Vài phút về sau, Đường Kiếm cấp tốc rời khỏi mộng cảnh thế giới, sau đó tựa như là một con rắn độc tê tê lấy hơi lạnh. Độc A, quả nhiên đủ âm độc A. Mộc Hoặc, ngươi đầu này lão cẩu, thật sự là độc đến kịch liệt a. Đường Kiếm một trận may mắn, nếu không phải hắn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy phía dưới tranh thủ thời gian mộng cảnh phù thể một đợt, chỉ sợ cũng không biết như thế kình bạo một tin tức. Mộc Hoặc lão già này, vậy mà vì giết hắn không tiếc muốn rời khỏi Thái Ất Tông, muốn từ đây lưu lạc thiên nhai. Cái này cũng đích thật là kẻ hung hãn, đủ quả quyết cũng ngoan độc. Muốn biết một khi đối phương thật thối lui ra khỏi Thái Ất Tông, đó chính là triệt để tuyên bố cùng Thái Ất Tông không có bất kỳ quan hệ gì. Vạn lệnh coi như xử lý Mộc Hoặc, Thái Ất Tông cũng không thể vì Mộc Hoặc ra mặt, mà lại đã mất đi tông môn lưu lạc thiên nhai, liền khuyết thiếu cố định tài nguyên cung cấp, khuyết thiếu thượng giai tu luyện tràng chỗ, còn đem tổn thất hết nhiều năm kinh doanh cái kia một mảnh vòng bằng hữu. Tổn thất quá lớn, bất quá đối phương làm như vậy, cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có. Chí ít triển minh vì ám, khoái ý ân cừu, lại lấy thực lực mạnh, thật muốn giấu kín lên, vạn lệnh cũng đích thật là không làm gì được hắn. Vậy thì tránh về sau tại trong tông môn bó tay bó chân. Lão già này tại văn võ đấu kết thúc sau liền muốn xuống tay với ta. Không, đoán chừng hắn hiện tại liền muốn động thủ, nhưng lại không có cơ hội. Đường Kiếm mắt nhìn bên cạnh Ngô Thế Hùng cùng Lý Quỳnh hai người, trong lòng dần dần lại có cái đối sách. Lúc này, Lẫm Quốc Hoàng cung phương diện đã sắp xếp xong xuôi buổi trưa yến. Tiếp đãi đấu văn kết thúc sau một đám tông môn nhân sâm thêm yến hội. Từng dãy xa hoa cỗ kiệu bị cung đình lực sĩ nhắc đến. Có thị nữ tiếp khách tả hữu, vùng hoa làm khúc, thành từng đầu đội nghi trưởng. Đường Kiếm lôi kéo Ngô Thế Hùng cùng Bạch Lạc cùng nhau lên một cỗ ngồi kiệu. Lý Quỳnh thì bị gạt ra canh giữ ở kiệu bên ngoài. Ngươi lại hiện tại ngươi lão sư cũng thật sự là như lời ngươi nói như vậy bình yên vô sự, thậm chí còn tấn thăng thành thẻ thần luân phiên làm ra nhiều như vậy đại sự. Cái này tựa hồ cũng là ngươi trước kia liền dự báo đến. Bạch Lạc ngồi vào kiệu về sau, đôi mắt đẹp ngóng nhìn Đường Kiếm hỏi ý. Đường Kiếm ngón tay đặt ở bên môi ra hiệu im lặng, nhìn về phía Ngô Thế Hùng. Còn xin trưởng môn sư huynh che đậy tả hữu. Ngô Thế Hùng nghiêm sắc mặt, thể nội thể năng hơi ngưng tụ, liền thúc dục trên cánh tay phải như ống tay áo dạng đơn giản dụng cụ đo lường bên trong một trường pháp trận hình thức che đậy thẻ bài. Ta nhìn ngươi vừa mới tựa hồ lại tiên đoán, là tiên đoán đến một chút cái gì? Ngô Thế Hùng hiếu kỳ nói. Đường Kiếm lúc này liền đem lúc trước tiên đoán đến một chút tin tức cáo chi. Ngô Thế Hùng cùng Bạch Lạc nghe vậy đồng đều hơi biến sắc. Nếu như Mộc Hoặc này người là sát tâm muốn xuống tay với ngươi, ngươi liền vô cùng nguy hiểm, coi như vạn đại nhân uy hiếp bát phương, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Ngô Thế Hùng vẻ mặt nghiêm túc. Dù cho ngươi từ đầu đến cuối ở vào ta cùng Lý trưởng lão bảo hộ phía dưới, cũng rất khó đề phòng người này đột nhiên ám sát. Ngươi được từ giản đường tấm kia á nhân mỹ thiếu nữ thẻ hiện tại còn chưa khóa chặt thích hợp mộ huyệt, có lẽ đều đã bị người này tìm được thích hợp thẻ bài nhằm vào. Đường Kiếm hai mắt lạnh xuống nói, cái này là ô quy có thể lấy thẻ bài nhằm vào ta. Chúng ta không phải cũng có thể trái lại nhằm vào hắn sao? Tấm thẻ bài kia hiện tại Ngô sư huynh cũng đã làm tới đi. Ngô Thế Hùng gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại xế chiều đấu võ kết thúc trước đó có thể tới trong tay của ta. Bất quá, ngươi chẳng lẽ còn dự định lấy tấm thẻ kia đối với Mộc hoặc tiến hành phản chế? Người này thực lực, dù cho ta cùng lão Lý liên thủ cũng không là đối thủ. Lại thế nào làm gì được hắn? Đường Kiếm lặng lẽ cười nói. Hai người không được, vậy liền lại nhờ người ngoài. Ngô Thế Hùng nhíu mày. Trong tông các trưởng lão khác đều đã tiếp ứng đi hướng rủi ro căn cứ khu tiền tuyến. Rất khó tại thời gian ngắn điều động tới. Đường Kiếm tự tin cười nói. Không, ta sẽ tự mình giải quyết ngoại viện. Bạch Lạc Hiếu kỳ ngóng nhìn trước mặt cái này so với mình còn nhỏ thanh niên, đã từng nàng coi là đối phương xuất sắc vẻn vẹn chỉ là tu luyện thiên tư cùng chế thẻ bên trên. Nhưng hôm nay trong ngày này, nàng lại thấy được đối phương cái kia có thể xưng cay độc lợi hại cổ tay. Khiến không ít tông môn trưởng lão đều kinh ngạc, mà hiện tại đối mặt nhỏ thẻ thần mộc hoặc loại nhân vật này sắp theo nhau mà tới ám sát lúc. Đối phương lại vẫn có thể bình tĩnh đàm tiếu mưu đồ phản chế. Loại này không hiểu khiến người tin tưởng không phải tự đại tự tin lực lượng. Thật chính là vô cùng lây nhiễm người a. Buổi trưa yến thời gian, có chút châm chọc tính một màn bắt đầu phát sinh. Nguyên bản bị biên giới hóa long hổ đạo đám người bên cạnh, dần dần lại xuất hiện không ít những tông môn khác người tới gần khách sáo. Nhất là Đường Kiếm bên cạnh, càng nhiều hơn không ít lấy lòng người. Một chút nguyên bản thận trọng tông môn, khi nhìn đến Xuân Thu Tông, Tam Nguyên Giáo chờ tông vậy mà đều có đệ tử mặt dạn mày dày quá khứ lôi kéo làm quen về sau, đều là không khỏi mắng to vô sỉ. Sau đó cũng từng cái cười tủm tỉm góp đi qua, không tận lực truy phủng, liền vẻn vẹn hòa hoãn hạ bầu không khí, ý chào một cái hữu hảo. Trước đó vắng vẻ kỳ thật đều là hiểu nhầm một trận nha. Đường Kiếm tự nhiên không có bị cái này ngắn ngủi nhiệt liệt cảnh tượng mê hoặc. Hắn bỏ qua một bên một chút lấy lòng người về sau, liền lặng lẽ ngầm liên hệ Thi Bá Thiên, vì tiếp xuống tất cả sự tình làm chuẩn bị. Long Thi tạm thời không cách nào đưa đến trong tay ngươi. Bất quá màu lam 7 sao di động mộ huyệt thẻ thiên vương tháp mộ thẻ rất nhanh sẽ đưa đến trong tay ngươi. Thi môn mặc dù thắng Thái Ất Tông, Thi Bá Thiên cũng rất vui vẻ. Nhưng nói chuyện với Đường Kiếm lúc, Thi Bá Thiên chính là cảm thấy không có gì tốt tính tình. Nói dứt lời liền muốn trực tiếp cúp máy thông tin. Một câu không muốn nhiều lời. Đường Kiếm lại nói, thi thể huyệt thoạt nhìn là lòng tin tràn đầy. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy các ngươi thi môn liền có niềm tin tuyệt đối có thể 100% tại đấu võ bên trên thắng qua Thái Ất Tông sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể 100% thắng qua Thái Sinh sao? Thi Bá Thiên chán mà gân xanh nhảy một cái. Tính cách để hắn phi thường nghĩ cúp máy thông tin, nhưng lý trí không ngừng nói cho hắn biết. Tiếp lấy nghe tiếp, hắn nhịn không được nói. Ngươi lại có cái gì muốn nói? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Thái Sinh kia tiểu tử còn có thể thắng được ta? Thái Sinh sinh mệnh lực đích thật là cùng ta khó phân trên dưới. Nhưng lực lượng tinh thần của hắn lại so ta yếu nhược không ít. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn liền càng là không bằng ta. Luận cùng cảnh giới đơn đấu, chúng ta thi môn xưng thứ hai, không nhân xưng thứ nhất. Đường Kiếm lạnh nhạt nói. Vậy tại sao đã từng toàn bộ liên bang có thẻ thần dưới đệ nhất người danh xưng người là lão sư ta Vạn Lệnh? Không phải là các ngươi thi môn môn chủ thi thể quỳ ta? Thi Bá Thiên yên lặng nghẹn lời. Ngươi sẽ hay không nói chuyện phiếm? Ngươi đem trời đều trò chuyện chết rồi. Ngươi lão sư cái kia có thể tính người sao? Liền không thể cho cái sườn núi để con lừa xuống dưới sao? Tóm lại Thái Sinh đánh với ta một trận, ta tám thành muốn thắng. Thi Bá Thiên cực độ tự tin. Đường Kiếm nhàn nhạt nói. Vậy thì tốt, ngươi để người đem mộ huyệt thẻ đưa tới cho ta là được rồi. Nói xong hắn liền cúp máy thông tin, không có nói thêm nữa. Có đôi khi ngay trước một cái ngạo kiều tiểu thanh niên mặt nói không bằng ai, đúng là rất khó khiến người tiếp nhận. Vậy thì giống ngươi ngay mặt chỉ vào một cái anh em nói. Này, ngươi thứ sáu chi tập thể dục theo đài còn luyện được không được? Thua kém ai ai ai? Vẫn là sớm làm mua một chút CD tư liệu nhiều hơn ôn tập đi. Ngươi để người khác làm sao tiếp nhận? Người khác coi như không được cũng muốn mặt nha. Khẳng định đánh chết không thừa nhận. Đừng nói chi là thi bá thiên loại này bản thân cảm giác cực kỳ tốt. Cái kia là hoàn toàn sẽ không cảm thấy chính mình yếu. Bất quá đường kiếm rất rõ ràng. Chờ một lúc thi bá thiên lại sẽ chống cự không nổi, thật là thơm cảnh cáo. Vẫn là phải tìm hắn. Bởi vì cái này người mặc dù hổ, nhưng thi trầm cái này thi môn trưởng lão lại rất khôn khéo. Đừng nói thi bá thiên chỉ có 8 thành phần thắng, cho dù có 9 thành, chỉ cần có cơ hội, thi trầm cũng khẳng định nguyện ý vì đó đền bù còn lại 1 thành. Đường kiếm lường trước không có sai, giữa trưa yến kết thúc về sau, thi trầm nặc tung đi vào rồng lân điện lặng lẽ đưa tới thiên vương tháp mộ thẻ lúc. Liền hỏi tới có quan hệ đấu võ sự tình. Thi bá thiên cũng không có giấu giếm đường kiếm đã nói. Còn tại thi trầm trước mặt, vị này thi môn tông truyền còn vỗ ngực, nói tuyệt đối không cần cùng đường kiếm giao dịch cái gì. Tiếp xuống đấu võ, hắn nhất định có thể cầm xuống thái sinh. Vì chiếu cố thi bá thiên mặt mũi, thi trầm lúc ấy tự nhiên cũng là cười gật đầu. Nhưng thật tìm tới đường kiếm về sau, thi trầm vẫn là rất trịnh trọng hỏi thăm. Ngươi nói với bá thiên những lời kia, hẳn là ngươi là lại lấy được tin tức gì, có thể đối với chúng ta đấu võ có lợi. Đường kiếm vuốt vuốt trong tay thẻ trên mặt như tháp hình đồ án màu lam thẻ bài. Nói, không sai, ta đích xác là có chút tin tức. Đối với thái sinh mà nói cơ hồ là chí mạng tin tức. Đối với thi bá thiên mà nói nhưng cũng là tất thắng tin tức. Thi trầm như có điều suy nghĩ. Xem ra, ngươi hoặc là long hổ đạo trong tay ai, là thật trong tay nắm giữ một chương tiên đoán hoặc là xem bói loại hình thẻ bài. Đường kiếm cười không nói. Thi trầm nhíu mày, ngươi lần này nghĩ muốn giao dịch cái gì? Hắn đã tuổi gần 60, sớm đã coi nhẹ một ít chuyện. Làm việc cũng nhiều vì tông môn, không hỏi thủ đoạn, có thể đạt tới mục đích là được. Đường kiếm cười nói, đầu này tin tức, giúp người nhóm thi môn đấu võ tất thắng, vậy cũng là trợ giúp các người cầm đến lần này văn võ đấu thứ nhất. Phá hủy Thái Ất Tông tiếp tục liên tục văn võ đấu đệ nhất mộng đẹp. Ta nghĩ lấy cái tin tức này, đổi lấy thi thể trưởng lão ngươi tự mình xuất thủ một lần cơ hội. Thi trầm mày nhíu lại được càng sâu, hắn nghĩ đến càng nhiều, như cương thi màu xanh khuôn mặt nổi lên hiện điểm khả nghi. Lão sư của ngươi hiện tại uy trấn bát phương, mà lại ngươi hiện tại bên cạnh còn có ngô trưởng môn đám người. Ngươi lại cần ta hỗ trợ xuất thủ, xem ra ngươi muốn đối phó người cũng không đơn giản. Đường kiếm nói, luận đơn đả độc đấu. Các ngươi thi môn từ trước đến nay là vua, ta cũng không phải muốn đối phó thẻ thần cấp bậc nhân vật, mà còn có mấy vị khác giúp đỡ. Thi thể trưởng lão ngươi hẳn là còn lo lắng. Thi trầm trầm ngâm, trong đầu đã mơ hồ thanh sở đường kiếm muốn đối phó người là ai. Gật đầu nói, tốt, ta có thể đáp ứng. Hiện tại ngươi có thể cáo chi ta tin tức xác thực. Đường kiếm khóe miệng lộ ra hài lòng mỉm cười. Nhắc tới đối với thái sinh mà nói là chí mạng, đối với thi bá thiên mà nói là tất thắng tình báo, cũng là hắn trước đó tại phụ thể thái sinh trên thân lúc mới trong lúc vô tình biết được. Loại tin tình báo này bắt nguồn từ thái sinh tự thân thân thể thiếu hụt. Loại thiếu sót này chỉ sợ cũng chỉ có thái sinh chính mình hoặc là thái uyên mới hiểu. Những người khác ai có thể rõ ràng như thế bí ẩn tin tức. Nhưng đường kiếm cái này có thể tùy thời lợi dụng mộng cảnh phụ thể trên người người khác treo bước, lại liền có thể rõ ràng biết trên thân người khác bí ẩn. Đưa tiễn thi trầm về sau, Đường Kiếm liền đem chính mình bế nhốt ở trong phòng. Nhìn lên trước mặt chế thẻ trên đài, tất cả đã thu thập đủ vật liệu. Trong đó trọng yếu nhất một chương mộ huyệt thẻ thiên vương tháp mộ thẻ liền bày ở trước mặt. Đường Kiếm không khỏi thật dài nôn thở một hơi. Tiếp tục tiến giai á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ phong phú vật liệu. Trải qua những ngày này cố gắng, hiện tại cuối cùng góp đủ. Đem lá vương bài này thẻ tiến giai đến màu lam 7 sao vật liệu có rất nhiều. Không ít vụn vặt lẻ tẻ vật liệu có chút hiếm thấy. Nhưng bây giờ, Đường Kiếm cũng không còn là đã từng cái kia còn cần phí hết tâm tư đi ẩn sát giao dịch hội tìm. Tài liệu tiểu tử, mấy ngày nay, thông qua nhiều mặt đường đi, Đường Kiếm đã xem vật liệu miễn cưỡng thu đủ. Cũng chỉ thiếu một chương thích hợp mộ huyệt thẻ, mà thi môn loại này tông môn, chính là chuyên nghiệp chế tác mộ huyệt thẻ. Đưa tới thiên vương tháp mộ thẻ cũng là màu tím tinh phẩm cấp bậc mộ huyệt thẻ phía dưới cực. Phẩm thẻ, hiện tại, chính là tiến giai á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ thời cơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.